Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, công xưởng danh sách 3, ta đi, 6 cái đáp án lựa chọn. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân có chút phương, rất hiển nhiên, lựa chọn bất kỳ một cái nào quy tắc về sau sản xuất ra binh chủng cùng nó quy tắc đều có khá lớn. Khác biệt, ánh sáng quy tắc. Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền nhớ tới Quang Minh Kích Binh, Thương Vũ Thần, muốn nói chính diện đối chiến. Cái này Quang Minh hệ binh chủng hoàn toàn chính xác có ưu thế của mình. Bọn hắn lực phòng ngự kiệt xuất, lực trùng kích mạnh, có thể xưng xe tăng. Mà Hắc Ám quy tắc đâu? Hắc Ám vệ, âm ảnh thích khách cũng không tệ a, nhất là âm ảnh thích khách. Có thể nói là vì xử lý thuần huyết kỵ sĩ lập xuống công lao hãn mã. Tuy nói hắn máu thiếu da mỏng, rất dễ dàng ngủm, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 tên âm ảnh thích khách liền có thể đổi đi cao cấp hơn thuần huyết kỵ sĩ. Đây đã là ngàn giá trị vạn giá trị tốt a. Hỏa diễm quy tắc, Chu Minh Nhạc trước đó vẫn còn chưa qua hệ hỏa binh chủng, cho nên cũng chỉ có thể trong đầu ảo tưởng một cái gì hỏa diễm cự nhân loại hình. Lôi đình quy tắc cũng là như thế. Về phần bầu trời quy tắc, Chu Minh Nhạc đều có chút nghĩ không ra cái kia binh chủng sẽ là cái bộ dáng gì. Chẳng lẽ là thiên sứ? Hay là nói dực nhân? Không thể bay còn có thể gọi thiên không hề a. Sau cùng cự long quy tắc cũng không cần nhiều lời. Cự long nguyên bản là thuộc về lực lớn da dày, có thể cận chiến, có thể đánh xa, còn có thể bay, đại khái nên tính là huyết mạch cường đại binh chủng, hoặc là nói xem như nhiều loại quy tắc tụ hợp. Đau đầu a, Chu Minh Nhạc cảm giác cái này lựa chọn rất khó khăn. Muốn nói mỗi một cái quy tắc đều rất tốt, nhưng khẳng định có chỗ khác biệt, như vậy làm sao tuyển? Chu Minh Nhạc ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm trên trời. Trong đầu cấp tốc chuyển động, hỏa diễm quy tắc, lôi đình quy tắc tại trước tiên liền bị hắn bài trừ. Hai loại quy tắc nhìn qua rất mạnh, nhưng hắn chế tạo ra binh chủng tính hạn chế cũng tương đối mạnh. Hỏa diễm binh chủng, trong nước liền nghỉ cơm, cái kia lôi đình binh chủng trong nước liền càng khổ cực. Chu Minh Nhạc nếu như không cẩn thận cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, không chừng liền bị điện giật tiêu. Về phần bầu trời quy tắc, Chu Minh Nhạc biết ít nhất, lựa chọn về sau, bị hố khả năng cũng là lớn nhất. Dùng phương pháp bài trừ như thế một loạt trừ, như vậy còn lại cũng chỉ có ánh sáng, hắc ám, cự long tam đại quy tắc, nếu như có thể nhiều tuyển mấy cái liền tốt. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ, để tự nhiên tế ti thị nữ đi tìm mấy chương lá cây. Về sau trên lá cây viết lên ánh sáng, hắc ám, cự long, đem hắn phân biệt vò thành viên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngẫu nhiên lựa chọn đáp án pháp. Đem lá cây vò thành viên ném một cái, nhắm mắt lại, Chu Minh Nhạc tiện tay sờ một cái lá cây viên, mở to mắt. Mang hơi tâm tình kích động đem hắn mở ra, chỉ thấy cái kia đã xoa sắp phá mất trên lá cây có hai cái mơ hồ chữ. Cự long, Chu Minh Nhạc không hiểu thở dài một hơi. Tốt a, hắn thừa nhận, tại 3 cái quy tắc bên trong, hắn thật càng có khuynh hướng cự long quy tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, cự lực đủ mạnh, bay được, có thể gánh, có nó, còn truy cầu cái gì đâu. Lựa chọn cự long quy tắc, đã làm ra quyết định, Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền hướng phía chiến tranh bán vị diện truyền ra lựa chọn của mình. Không bao lâu thời gian, sơn cốc bên ngoài ánh sáng đại tác, Chu Minh Nhạc xa xa nhìn thấy một vành tựa như mặt trời mọc chùm sáng bay lên không trung, về sau hướng phía bản thân rơi xuống. Cái kia quang đoàn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chu Minh Nhạc liền con mắt đều không thể mở ra. Đúng lúc này, hắn cảm giác được trên cổ nóng bỏng vô cùng. liền tựa như một thanh nung đỏ bàn ủi nóng tại trên cổ của mình. Đau đến hắn không tự chủ được kêu đau. Còn tốt cái này nóng bỏng thống khổ trước sau bất quá nửa phút đồng hồ liền theo cái kia quang hoa chói mắt mà biến mất. Đợi đến hắn mở to mắt, vô ý thức liền đưa tay hướng phía trên cổ một chào. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vốn nên tự hành đeo trên cổ mặt dây chuyền làm sao không gặp rồi? Chu Minh Nhạc có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh trong đầu liền hiện ra tiến giai về sau chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 3 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Đi qua nhiều lần tiến giai, dung nhập rất nhiều cái khác danh sách bảo cụ, hóa thành công xưởng danh sách 3 chiến tranh vị diện, năng lực, trùng sinh, tật tốc phi hành, chuyển vị, lôi đình công kích, hỏa diễm công kích, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, cổ long quân đoàn, tương đối chiến tranh bán vị diện giao diện thuộc tính. Cái này chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính biến hóa cũng không tính lớn. Chỉ là nhiều một cái trùng sinh, cổ long quân đoàn, mặt khác, phi hành biến thành tật tốc phi hành, bán vị diện không gian ngăn cách phòng ngự biến thành vị diện không gian ngăn cách phòng ngự. Đồng thời, cái khác đám lính kia loại không pháp chế tạo, các loại binh khí áo giáp cũng không có. Đã cái này chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính vẫn còn, như vậy mặt dây chuyền cũng sẽ không vô cớ biến mất. Hắn để tự nhiên tế ti lấy ra một mặt thủy ngân tấm gương. Tốt a, đừng tưởng rằng thế giới này văn minh liền thật rất thấp. Tấm gương loại vật này vẫn phải có, bất quá giá cả không ít mà thôi. Dùng tấm gương vừa chiếu, Chu Minh Nhạc liền hiểu rõ ra vì sao bản thân sờ không tới mặt dây chuyền. Nguyên lai, tại trên cổ của mình xuất hiện một cái sinh động như thật cao 7 tầng tháp hình xăm. Mặt dây chuyền trực tiếp biến thành hình xăm khác ở trên cổ mình. Bất quá dạng này cũng tốt. Nói thật, Chu Minh Nhạc cho tới nay đều có một loại mặt dây chuyền rơi xuống sợ hãi chứng. Hắn rất lo lắng cho mình sơ ý một chút, đem mặt dây chuyền làm cho rơi, dù là đến danh sách 5 về sau, có thể tùy thời đem mặt dây chuyền triệu hồi. Hắn y nguyên có cái này tâm lý tật bệnh tồn tại. Đây đại khái là hắn khi còn bé lão rơi chìa khóa di chứng về sau chứ. Hiện tại tốt, mặt dây chuyền biến thành hình xăm, ngược lại để hắn lớn thở dài một hơi. Như vậy, cần phải liền sẽ không rơi. Cổ long quân đoàn là cái gì binh chủng? Chu Minh Nhạc kiểm tra một hồi chiến tranh vị diện bên trong dự trữ tài nguyên. Trước lúc này, chiến tranh bán vị diện bên trong dự trữ tài nguyên còn có 8 thành nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? 8 thành tài nguyên biến thành chiến tranh vị diện bên trong 5%. Mà chiến tranh vị diện muốn sản xuất ra một cái cổ long quân đoàn, cần 50% dự trữ tài nguyên. Nói cách khác, sinh sản một cái cổ long quân đoàn, chỗ tiêu hao tài nguyên là chiến tranh bán vị diện lúc sinh sản một đội binh chủng 40 lần trở lên. Cái này để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu. Theo bảo cụ danh sách càng ngày càng cao, sinh sản binh chủng tiêu hao cũng là ngã lộn nhào lên cao. Chu Minh Nhạc hoài nghi liền xem như có một ngọn núi lửa bầy ở trước mặt mình. Đem hắn rút khô, đều không đủ sinh sản một cái cổ long quân đoàn. Nếu không đem những cự long đó, âm ảnh thích khách, thương vũ thần cái gì thu về, bao nhiêu cũng có thể đổi điểm tài nguyên. Chu Minh Nhạc tại trong sơn cốc tản ra bước, trong đầu suy nghĩ đến địa phương nào đi tìm kiếm tài nguyên. Ánh mắt lại tại đám lính kia loại trên thân xoay một vòng. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ quyết định này. Không nói trước đem những thứ này binh chủng thu về sau có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên.